Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, loạn lên Thanh Khâu. Phí hết đại công phu, Hằng Nga mới khiến cho Hy Hòa còn có Thường Hy tin tưởng. Vọng Thư là sẽ không bởi vì chút chuyện này liền làm thịt các nàng còn có Thẩm Quy sau đó tự sát. Mà nghe được Hằng Nga nói như vậy, Hy Hòa còn có Thường Hy cuối cùng là bán tín bán nghi yên tĩnh xuống dưới. Tại hai người yên tĩnh xuống sau, Hằng Nga cũng là rốt cục thở dài một hơi. Bất quá nhìn vẻ mặt sống sót sau tai nạn Hy Hòa còn có Thường Hy, Hằng Nga vẫn là cảm giác rất là hoang đường. Mặc dù nàng hiện tại cũng vào tiên tịch, nhưng trên thực tế nàng chỉ là một người bình thường tộc nữ tử. Nhưng là trước mặt nàng hai vị này nhưng đều là đứng tại Hồng Hoang Kim Tự Tháp đỉnh hàng thật giá. Thật chuẩn thánh đại năng, có thể kết quả đây. Không chỉ không phải hai người này che chở nàng, hơn nữa còn cần nàng tới chiếu cố cái này hai cực phẩm. Thật sự là say, nhưng mà, không đợi Hằng Nga nhiều buông lỏng một hơi, nàng lại nghe được Hy Hòa đột nhiên mở miệng nói. Không được, cái gì không được, uống một ngụm trà thấm giọng nói. Hằng Nga một trái tim lại nhấc lên, cô nãi nãi, ta yên tĩnh điểm được không? Sau đó nàng liền nghe được Hy Hòa nói, coi như sư phụ sẽ không bởi vì việc này liền trách phạt chúng ta. Nhưng là chúng ta không có thay sư phụ xem trọng sư công. Đã là thất trách, vì lẽ đó tiếp xuống chúng ta nhất định phải xem trọng sư công. Tuyệt đối không thể sai càng thêm sai. Hy Hòa lời nói để một bên Thường Hy như gà con mổ thóc đồng. Dạng liên tục gật đầu. Tỷ tỷ nói rất đúng. Thế nhưng là, trong thiên cung cung Nga đều là cái kia giao trì tại quản lý. Nàng muốn hướng sư công bên người đưa nữ nhân, chúng ta căn bản không quản được a. Nghe được Thường Hy nói như vậy, Hy Hòa nháy mắt một cái, thần bí hề hề nói, cái này chúng ta là không quản được, nhưng là chúng ta có thể an bài một người đến sư công bên người nhìn xem hắn a. Dạng này hắn liền không có cơ hội làm loạn, nhưng chúng ta có thể an bài ai đi đâu? Thường Hy nghi ngờ nghiêng đầu một chút, phía trước ta lén lút giám thị sư công liền đã rất phiền toái. Nếu như trực tiếp phái người tới, sư công chắc chắn sẽ không đồng ý, đây cũng là ai? Thường Hy lời nói để Hy Hòa ngây ngốc một chút, nàng ngược lại là không có nghĩ qua điểm này. Thấy thế, vừa thượng Hằng Nga càng thêm bó tay rồi, các ngươi có thể hay không lại ở lại một phần a? Mặc dù nói có đôi khi ngu một điểm sẽ có vẻ rất đáng yêu. Dù sao ngốc manh cái từ này cũng không phải trống rỗng xuất hiện. Nhưng là các ngươi đây cũng quá ngây người đi. Ngay tại Hằng Nga trong lòng âm thầm thổ tào thời điểm, Hy Hòa khổ não gãi đầu một cái, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh Hằng Nga, trước mắt không khỏi sáng lên, theo bản năng liền bật thốt lên. Có biện pháp? Biện pháp gì? Nghe tiếng, cũng đang khổ cực suy tư Thường Hy lập tức một mặt hưng phấn hỏi. Cùng lúc đó, một bên Hằng Nga cũng là dựng lên lỗ tai. Nàng cũng rất tò mò Hy Hòa có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt tới. Ta hỏi ngươi, giao chỉ lần này vì cái gì lại đi sư công bên người đưa nữ nhân? Nhìn vẻ mặt mong đợi Thường Hy, Hy Hòa hỏi. Thường Hy nghĩ nghĩ, nói, bởi vì giao cơ hạ giới a, sư công bên người không ai chiếu cố hắn, vì lẽ đó giao trì liền tân phái một người đi qua chứ sao? Đúng, chính là như vậy. Nghe được Thường Hy nói như vậy, Hy Hòa vỗ đùi, thần thần bí bí nói ra, cho nên nói, nếu như chúng ta có thể đem chiếu cố sư công vấn đề giải quyết, cái kia giao trì chẳng phải không có lý do lại hướng sư công bên người đưa nữ nhân sao? Tỷ tỷ thật là lợi hại, cái này cũng có thể nghĩ ra được. Nghe vậy, Thường Hy rất là phối hợp kinh hô một tiếng, bất quá sau đó thanh âm lại thấp xuống. Nhưng là chúng ta giải quyết như thế nào chiếu cố sư công vấn đề đâu? sư công hẳn là sẽ không để chúng ta đi chiếu cố hắn đi. Sau đó nàng liền thấy Hy Hòa ánh mắt trôi hướng một bên Hằng Nga. Thấy thế, Thường Hy cũng là nhìn về phía Hằng Nga, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức, nguyên bản một mực đang xem kịch Hằng Nga không bình tĩnh. Cái này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhưng mà, nàng chưa kịp nói cái gì, Hy Hòa liền lên tới ôm lấy nàng một đầu cánh tay làm nũng. Hằng Nga tỉ tỉ, ngươi hãy giúp chúng ta một chút có được hay không sao. Cùng lúc đó, Thường Hy cũng là đi lên ôm lấy Hằng Nga một cánh tay còn lại. Liền là sao? Hằng Nga tỉ tỉ, đối với Hằng Nga tỉ tỉ xinh đẹp như vậy, người sư công nhất định không có sức đề kháng. Nhìn xem một trái một phải treo Hy Hòa còn có Thường Hy, Hằng Nga đã triệt để bó tay rồi. Các ngươi xác định để ta đi giám thị không phải dê vào miệng cọp. Ta thân phận gì, hắn thân phận gì? Ta cầm đầu giúp các ngươi giám thị a. Quay lại người ta đem ta ăn xong lau sạch không nhận nợ ta đều không có gì sức phản kháng được chứ. Nhưng mà, nghe được Hằng Nga kiểu nói này, Hy Hòa lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hằng Nga tỉ tỉ, cái này ngươi yên tâm. Ta cùng Thường Hy nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, không cho sư công chiếm tiện nghi của ngươi. Tỉ tỉ nói đúng. Hằng Nga che mặt, mặc dù các ngươi nói thật là dễ nghe, nhưng vấn đề là cam đoan của các ngươi ta nửa chữ cũng không dám tin a. Hằng Nga tỉ tỉ, Nam Thiệm Bộ Châu, Thanh Khâu Bí Cảnh, ban đầu ở Đại Vũ cùng Nữ Kiều Phong Thần, Đồ Sơn Phong trở lại Thanh Khâu Bí Cảnh không lâu về sau, Thanh Khâu Bí Cảnh liền triệt để phong bế. Cửu Vĩ sinh ra đối với Thanh Khâu tộc ý nghĩa là người ngoài khó có thể tưởng tượng. Dưới loại tình huống này, bọn họ nhất định phải cam đoan không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bởi vậy, triệt để phong bế Thanh Khâu Bí Cảnh, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí, tại Cửu Vĩ trưởng thành phía trước, bọn họ đều không chuẩn bị mở ra Thanh Khâu Bí Cảnh. Mà đối với con kia ký thác Đồ Sơn tộc sở hữu hy vọng tiểu hồ ly, bọn họ cho nàng mệnh danh là Thanh Khâu, đúng là bọn họ thôi diễn đi ra con kia thượng cổ thiên hồ danh tự. Bọn họ tin tưởng vững chắc, cái này tiểu hồ ly liền là con kia thượng cổ thiên hồ lưu lại chuẩn bị ở sau. Mặc dù con kia tiểu hồ ly tại xuất thế sau biểu hiện 10 phần ngây thơ, liền cùng bình thường con non mới sinh không có gì khác biệt. Nhưng là chỉ bằng vào sau lưng nàng 9 cái đuôi. Cũng đủ để chứng minh bất phàm của nàng. Bọn họ tin tưởng vững chắc nàng liền là Đồ Sơn tộc hy vọng. Nhưng mà, một ngày này, toàn bộ Thanh Khâu Bí Cảnh đều loạn. Nguyên nhân chỉ có một cái Thanh Khâu không thấy. Tại Thanh Khâu hàng thế sau, Đồ Sơn Phong, Đồ Sơn Tế chờ Đồ Sơn một mạch cường giả vẫn luôn tại dốc lòng dạy bảo nàng đủ loại đồ vật. Thanh Khâu cũng tại học tập phương diện biểu hiện ra thường nhân khó mà với tới thông minh. Rất nhiều người khác học khả năng rất khó khăn đồ vật, đối với Thanh Khâu tới nói đều là một điểm liên thông. Trừ cái đó ra, Thanh Khâu tu hành thiên phú cũng là cực cao, tu vi tiến triển thần tốc không nói. Trọng yếu nhất chính là, nàng tại tu hành thời điểm, liền phảng phất không có bất kỳ cái gì bình cảnh, chỉ cần tu vi pháp lực đủ rồi, cảnh giới liền tự nhiên mà vậy đột phá. Đối với cái này, Đồ Sơn Phong bọn người tự nhiên là cao hứng dị thường. Nhưng mà, ngay tại trước một hồi, Thanh Khâu cảnh giới lại đột phá tiếp, đạt đến kim tiên cảnh giới không nói, thậm chí còn lĩnh ngộ một chút huyễn chi pháp tắc. Thế nhưng là, ngay tại Đồ Sơn Phong bọn người bởi vì Thanh Khâu cảnh giới đột phá chuẩn bị lại dạy đạo nàng một phần mới đồ vật lúc, đột nhiên phát hiện nàng không thấy, bọn họ tìm khắp cả toàn bộ Thanh Khâu Bí Cảnh, đều không có tìm được Thanh Khâu thân ảnh. Lập tức, toàn bộ Đồ Sơn một mạch đều không bình tĩnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,